Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, liên ấn. Đám người nhìn hắn thần sắc đều có khác biệt, có xem thường, cảm thấy thiếu một phần dũng khí, có đồng ý quyết làm của hắn. Nếu biết đánh không lại, cần gì phải tự rước lấy nhục. Chu Thương Lan lúc này mở to mắt, giống như vừa mới ngủ một giấc tỉnh lại, đã không hoài nghi Tống Vân Ca lựa chọn. Đối Dương Vân Nhạn phục sinh cũng thở ơ. Hắn y theo cựu lệ nói mấy câu, muốn đám người tiếp tục thanh tra hạt bên trong, loại bỏ những cái kia người khả nghi, một cái cũng không buông tha. Tống Vân Ca thần sắc tự nhiên cùng Dương Vân Nhạn cùng đi ra thập trường phủ, chậm ung dung đi đến mình khu quản hạt, đi vào một đầu u tĩnh trong hẻm nhỏ. Tống Vân Ca nói, người kia cửu chuyển sinh tử luôn đến cùng chuyện gì xảy ra còn có thể nghịch chuyển sinh tử, hắn là tận mắt nhìn đến Dương Vân Nhạn chết đi, hồn phách cách vị, tam quang dập tát, tích thiên tủy kỳ thuật cũng vô dụng, cho nên từ Dương Vân Nhạn xuất hiện vừa đến, hắn một mực không có hoàn toàn buông xuống cảnh giác, một mực tại hoài nghi, tại quan sát. Hiện tại rốt cục có thể xác định Dương Vân Nhạn là thật, không phải tên giả mạo. Dương Vân Nhạn cười đắc ý nói, như thế nào, huyền diệu đi, thế gian thật có như vậy kỳ công. Tống Vân Ca nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng. Cũng đừng gạt ta, các ngươi Thiên Đãng Cốc kỳ công. Dương Vân Nhạn nói, ngươi cho rằng chúng ta Thiên Đãng Cốc cứ như vậy yếu, có như thế kỳ công. Dương Tùng sao không tu luyện? Tống Vân Ca lắc đầu nói, một chút từ kiếm sĩ vượt đến kiếm tôn, Dương Tùng không thể nào không luyện. Này công cần thuần âm chi thể, kia cố sư tỷ luyện. Không có, nàng vì sao không luyện? Này công bước đầu tiên là chảm bạch hồ. Ngươi điên rồi nha. Tống Vân Ca giật mình, đánh giá nàng, sao nghĩ như vậy không ra? Không có cách, nghĩ nhanh chóng tăng lên, cần phải trả giá đắt. Nhưng người cái này đại giới thật là quá lớn đi. Tống Vân Ca nhẹ nhàng lắc đầu, không hiểu nói, liền sợ tương lai ngươi hối hận, là bởi vì bị ta kích thích. Hắn hồi tưởng lại Dương Vân Nhạn biến hóa. Từ khi giết ma tôn Lý Thanh Trì về sau, Dương Vân Nhạn liền có tâm sự, không quan tâm, một mực đang nghĩ cái gì. Nguyên lai là đang suy nghĩ cái này, nàng nhất định là tại do dự chần chờ, chật vật suy tính được mất, cuối cùng vẫn quyết định muốn tu luyện cái này cửu chuyển sinh tử luân. Nữ tử chảm bạch hổ liền đem không cách nào tái sinh dục, đối rất nhiều nữ nhân mà nói là lớn lao khuyết điểm, sẽ cảm thấy nhân sinh không đủ hoàn chỉnh, là bị ngươi kích thích. Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không hạ quyết tâm này. Ta đây là bị ỷ lại vào. Tống Vân Ca bật cười. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái. Yên tâm đi, sẽ không đổ thừa ngươi. Ngươi mạnh như vậy, ta nếu không tranh thủ thời gian mạnh lên, nhất định sẽ thành vướng víu. Làm sao tiếp tục làm đồng đội? Ngươi thật là ngốc. Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói, ta có thể tham tường một chút môn thần công này sao? Ngươi nhưng không được ngoại chuyện. Dương Vân Nhạn nói, nếu không ta chính là Thiên Đãng Cốc tội nhân. Ngươi môn thần công này, cho dù cho người khác cũng sẽ không luyện. Tống Vân Ca nói, ngươi quá coi thường môn thần công này. Dương Vân Nhạn nói, ngẫm lại xem đi, một chút đột phá hai tầng, trực tiếp bước vào kiếm tôn. Nếu như một lần nữa, ta thậm chí muốn nhất cử vượt qua ngươi. Tốt, vậy sẽ phải làm phiền Dương nữ hiệp chiếu cố nha. Tống Vân Ca cười nói. Dương Vân Nhạn nở nụ cười xinh đẹp. Nàng lập tức đem cửu chuyển sinh tử luân tâm pháp nói cho Tống Vân Ca nghe. Nếu như là Thiên Đãng Cốc căn bản tâm pháp, nàng sẽ không nhiều lời. Dù cho cùng Tống Vân Ca lại thân cận cũng không thành. Nhưng cái này cửu chuyển sinh tử luân cũng không phải là căn bản tâm pháp, chỉ là một môn ngoại đạo kỳ công. lại vẻn vẹn thích hợp thuần âm chi thể tu luyện, lại cần nỗ lực khổng lồ đại giới kỳ công. Tống Vân Ca nghe thôi nhắm mắt lại suy nghĩ tỉ mỉ. Hắn nắm giữ mấy người ký ức, võ học tri thức lẫn nhau dung hợp cùng hội tụ. Võ học tố dưỡng đã rất uyên bác, thêm nữa ngộ tính của hắn vốn là cao. Lúc này nghe qua một lần tâm pháp, liền mò tới trong đó quan khiếu. Mày nhăn lại, Vân Nhạn, ngươi cái này tâm pháp có chút cổ quái. Cái gì cổ quái, giống như cùng U Minh Thần Trảo ý cảnh không khác nhau chút nào, giống như một mạch tương thừa. Dương Vân Nhạn lắc đầu, đây chính là chúng ta Thiên Đáng Cốc tồn tại hơn ngàn năm kỳ công, làm sao có thể cùng U Minh Thần Trảo có quan hệ. Ngươi cũng hiểu U Minh Thần Trảo, có biết một hai. Ngươi là cái gì đều hiểu a. Bất quá nó đoạn không có khả năng cùng U Minh Thần Trảo đáp lên quan hệ. Lại mặc kệ nó, ngươi cái này cửu chuyển sinh tử luân xác thực huyền diệu. Bất quá thật không phải là người luyện. Sinh tử nghịch chuyển nha, nào có dễ dàng như vậy. Ai, khó khăn cho ngươi. Tống Vân Ca khẽ thở dài một cái. Cái này cửu chuyển sinh tử luân nghe rất mỹ diệu, luyện lại rất thống khổ. Khi tiến vào tử vong chi cảnh về sau, dựa vào lớn lao nghị lực ngạnh sinh sinh giãy giụa sống tới, thật giống như người chết chìm liều mạng trèo lên trên, cũng không phải là quằn quại liền lên đến, mà là lặp đi lặp lại, chìm chìm nổi nổi. Người khác chết rồi, chỉ chết một lần, thống khổ trong một giây lát mà thôi, mà cái này cửu chuyển sinh tử luân thì là thống khổ không ngớt. Giống lần này, Dương Vân Nhạn ngạnh sinh sinh vùng vẫy mấy ngày thời gian, ngẫm lại đều để người không rét mà run. Loại thần công này, nghị lực không đủ, luyện cũng vô dụng, tìm đường sống trong chỗ chết, lại thường thường sinh không được. Cho nên hắn có thể phỏng đoán đạt được, môn kỳ công này càng ngày càng không ai luyện. Khả năng toàn bộ Thiên Đáng Cốc chỉ có nàng một người tu luyện. Hắn suy tư nói ra, cửu chuyển, ngươi là luyện đến đệ nhất chuyển, vừa mới luyện thành đệ nhất chuyển, thứ hai chuyển lại càng dễ một chút. Tống Vân Ca nói, bất quá ngươi cái này tâm pháp kinh lực cổ quái. Cửu chuyển sinh tử luân không chỉ có riêng là nghịch chuyển sinh tử tâm pháp, mà là tu luyện ra cửu chuyển sinh tử kình tới. Cửu chuyển sinh tử kình là không ngừng tại tử cùng sinh ở giữa chuyển đổi. Sinh cùng tử, tức sinh cùng diệt, tức hư cùng thực, tức âm cùng dương, đã trái cùng phải, đã trước cùng sau, đủ loại biến hóa khó lường. Dương Vân Nhạn gật gật đầu, ta chỗ này có một môn ấn pháp, ngươi hẳn là có thể luyện. Tống Vân Ca nói, phối hợp ngươi cửu chuyển sinh tử luân, uy lực phải rất khá. Ngươi dám tư truyền võ công, không phải Thiên Nhạc Sơn tâm pháp. Tống Vân Ca cười nói, yên tâm đi, vậy thì tốt rồi. Các ngươi Thiên Nhạc Sơn võ công, ngươi dám truyền ta còn không dám luyện đâu. Nói đến ta giống như muốn hại ngươi. Vậy nhưng, không chừng nha, Dương Vân Nhạn cười híp mắt nói. Tống Vân Ca lắc đầu, đem một môn được từ Lý Thanh Trì ấn pháp truyền cho hắn. Là Lý Thanh Trì lúc tuổi còn trẻ kỳ ngộ đoạt được. Tên là Tiểu Kim Liên Ấn. Lý Thanh Trì đoạt được chính là tàn quyển bí kíp. Tiểu Kim Liên Ấn dường như Phật môn bí thuật, nhưng lại không giống như là Phật môn bí thuật. Chỉ tốt ở bề ngoài, dị thường cổ quái, ấn như hoa sen xoay tròn. Nhất chuyển chính là nhất trọng biến hóa, cùng cửu chuyển sinh tử luân vừa lúc phù hợp, cả hai tương hợp, uy lực đem tăng gấp bội. Dương Vân Nhạn ngộ tính cũng kinh người, nghe nói pháp này về sau, nhắm mắt lại lĩnh hội một lát, liền ẩn có chỗ được. Cái này Tiểu Kim Liên Ấn xác thực cùng cửu chuyển sinh tử luân phù hợp vô cùng. Luyện thành cửu chuyển sinh tử luân, luyện thêm cái này ấn pháp, làm ít công to, nước chảy thành sông. Hai người một bên tuần tra, một bên thẩm tra mỗi một hộ, nhàn hạ liền thảo luận. Lý Thanh Trì đối Tiểu Kim Liên ấn cẩn thận tìm hiểu tới. Vẫn nghĩ tìm tới có thể ma tức thôi động chi pháp. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Cũng đã đem Tiểu Kim Liên ấn lĩnh hội được thấu triệt. Chỉ điểm Dương Vân Nhạn không chút phí sức. Đợi lúc chạng vạng tối, hai người hoàn thành trực luân phiên. Cùng một chỗ đến siêu nhiên lâu lúc ăn cơm. Dương Vân Nhạn đã nhập môn. Hai người vừa đạp lên siêu nhiên lâu, Mai Duệ liền đuổi theo. Tống huynh, ngươi may mắn không có ứng chiến. Mai Duệ mặt mũi tràn đầy cảm khái thần sắc. Vẫn là ngươi cẩn thận nha. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.